tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 5, là do cô ta xui xẻo. Góc truyện audio.com. Hoàng huynh, vô đây ăn bánh bao đi. Nam Cung Việt vừa đi qua cửa phòng đã bị Nam Cung Nguyệt kéo vào, nhét vào tay một cái bánh bao. Bắt phải ăn, ngon lắm, mùi vị này không phải là do đầu bếp trong phủ làm, muội mua ở đâu vậy? Hi hi, ngon lắm phải không? Là Uyển Nghi tì tì làm đấy. Nam Cung Nguyệt vừa cười vừa gặm thêm một cái bánh bao nữa. Là cô ta, chấm, Nam Cung Việt sửng sốt. Không thể nào, hắn ta đã điều tra rất kỹ, cô ta rõ ràng là không biết nấu ăn mà, sao lại có thể? Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là từ lúc nào Nguyệt Nhi đã thân thiết với cô ta như vậy? Lại còn gọi là tì tì rất thân thiết nữa. Hoàng huynh à, muội thấy huynh cũng đừng gay gắt với tỷ ấy quá, muội thấy tỷ ấy là một người rất tốt, lại rất xinh đẹp nữa, huynh không thể dịu dàng với tỷ ấy một chút sao? Hừ, từ lúc nào mà cô ta đã có thể khiến huội mê muội như thế hả? Cô ta quả thật không đơn giản, nếu như là người khác thì ta có thể sẽ đối xử tốt với cô ta một chút, nhưng đáng tiếc. Nam Cung Việt nở một nụ cười lãnh khốc, ai bảo cô ta là nữ nhân mà bà ta yêu thương? Là do cô ta xui xẻo. Hoàng huynh, đã 5 năm rồi mà huynh cũng không thể quên được sao? Chuyện đó, im đi, Nguyệt Nhi. Nếu muội còn nhắc đến chuyện đó hoặc nói đỡ cho bà ta thì dù là muội ta cũng không tha cho đâu. Nam Cung Việt tức giận, hung hăng đập tay xuống bàn. Được rồi, không nói nữa. Muội đi tìm Uyển Nghi tì tì, huynh cứ ngồi đó mà tức giận đi. Hoàng huynh đáng ghét, Nam Cung Nguyệt làm bộ dạng lè lưỡi rồi chạy đi. Lần nào nhắc đến chuyện đó Hoàng huynh cũng tức giận như vậy. Tì tì, Nam Cung Nguyệt vừa chạy vào đã ôm chầm lấy Uyển Nghi làm cho tách trà trong tay cô suýt chút nữa rơi xuống. Có chuyện gì vậy, người ta nhớ thì nên đến tìm tì mà. Nam Cung Nguyệt rầu môi nói, bộ dạng trông rất đáng yêu. Uyển Nghi lấy ngón tay trỏ đầy trán của Nam Cung Nguyệt, khẽ lườm một cái nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Tiểu nha đầu này, chẳng phải vừa mới gặp ta đó sao? Nhưng giờ đã thấy nhớ rồi, tì tì à, tì tì đẹp đến nỗi khiến lòng ta phải nhớ nhung đó. Miệng lưỡi dẻo quẹo, muội còn nói vậy ta sẽ tưởng là muội yêu ta đó. Uyển Nghi cười đến híp cả mắt, có em gái thật là sướng quá nha. Chẳng phải vừa nãy tì cũng nói vậy sao? Tì tì, chúng ta ra trung đình ngắm hoa đi, giờ hoa tử đinh hương đang nở đẹp lắm đó. Hoa tử đinh hương chính là lila ta đó. Ba người vừa ra đến trung đình đã thấy ở phía xa có ba nữ nhân đang ngồi uống trà, Nam Cung Uyển ngay lập tức lấy tay chỉ. Tỷ tỷ, nữ nhân đang mặc áo tím kia chính là Mai Phi, là kẻ khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trước mặt Hoàng huynh thì tỏ vẻ yểu điệu thục nữ, nói lời hay ý đẹp nhưng khi không có Hoàng huynh ta thì lời nói rất là khó nghe. Nữ tử mặc áo hồng kia là Lan Phi, cô ta chẳng biết kiêng nể ai cả, luôn coi người khác không ra gì. Còn nữ tử mặc áo màu lam kia chính là Huệ Phi, nhìn cô ta dịu dàng thế thôi, nhưng thực chất lại là kẻ nham hiểm nhất trong ba người, những người hầu của cô ta đều rất là khổ sở. Uyển Nghi chỉ khe khẽ gật đầu, đúng là chồng nào vợ nấy, xem ra chỉ có cô là tốt bụng, hiền lành, đáng yêu thôi. Xx tự sướng quá đấy, Nguyệt Nhi, ta cũng không muốn giáp mặt bọn họ, chúng ta ra thượng đình đi, ở đó hoa nở cũng rất đẹp. Ân, cũng được, phủ vương gia tuy không rộng lắm nhưng rất đẹp, trồng rất nhiều hoa, hương hoa lan tỏa khắp nơi khiến Uyển Nghi cảm thấy rất dễ chịu. Góc truyện audio.com. Phải rồi, Nguyệt Nhi, chẳng phải muội cũng có phủ công chúa riêng sao? Sao lại sống ở đây? Muội thích ở đây vì Hoàng huynh rất yêu thương muội, từ khi chuyện đó xảy ra, huynh ấy mới trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn nên muội muốn ở cạnh huynh ấy, mang lại cho huynh ấy chút cảm giác ấm áp. Chuyện đó, ấy chết, Nam Cung Nguyệt phát hiện mình đã lỡ lời nên vội vàng lấy tay che miệng rồi ra giấu bí mật. Muội quên mất đây là chuyện bị cấm nhắc đến, muội cũng vừa bị Hoàng huynh mắng vì nhắc đến chuyện này xong. Tì tì à, nếu tì tì muốn có cuộc sống yên ổn ở đây thì đừng nên tò mò về chuyện đó, nếu không thì cả muội cũng không cứu nổi tì đâu. Được, ta biết rồi. Tuy Uyển Nghi nói vậy nhưng chỉ có thể tránh nhắc đến chứ không thể không nghĩ đến, nói vậy trước đây hắn cũng là một người rất dịu dàng, rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến hắn thay đổi như thế? Cách chương.